Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 426, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 426, linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ. Năm thấy tôi đột nhiên nói chuyện như thế, lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, Lâm Uyên bỗng ngơ ngác một chút, phút chốc ngạc nhiên, xúc động lôi kéo Mạc Đình Sinh, nói năng có hơi lộn xộn, được được, ăn cái gì cũng được cả. Mạc Đình Sinh vẫn xem như bình tĩnh, giơ tay vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của bà ấy, nhìn bà ấy an ủi. Sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp bàn ăn, lại chọn món một lần nữa. Hình như tâm trạng của Lâm Uyên rất tốt, nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, bình thường con có thích ăn món gì không? Mẹ nhớ trước đây lúc mang thai con, mẹ rất thích ăn sườn xào chua, ngọt và mấy món ngọt, con có thích những món này không? Mẹ con đồng lòng, đây là sự thật không thể nào thay đổi được, đúng là từ khi tôi bắt đầu biết chuyện thì tôi đã rất thích ăn đồ ngọt và những món chua ngọt, cho đến bây giờ cũng vẫn còn như vậy, nhiều năm rồi vẫn chưa thay đổi. Ký ức về những món ăn này có lẽ là thuộc về sự cảm ứng rồi. Thấy bà ấy bày ra vẻ mặt trông mong nhìn tôi gật đầu, nói một tiếng có, cuối cùng cũng không ngó lơ nữa, nụ cười trên gương mặt của Lâm Uyên càng tươi hơn, nhìn tôi nói, mẹ nghe nói mấy hôm nay Tuệ Minh đã đến Thanh Xuân, gần đây Phó Thẳng Nam cũng khá bận rộn, hay là con về nhà họ Mạc ở một thời gian đi, mẹ vẫn luôn dọn dẹp căn phòng của con. Thanh Mây cũng quay về nhà họ Mạc rồi, mẹ thấy con và con bé hình như khá thân thiết, vừa hay cũng có thể trò chuyện cùng nhau. Nói xong, vẻ mặt bà ấy mong chờ nhìn tôi nhìn bà ấy, nhưng lại nhớ tới Chu Nhiên An. Tôi cực kỳ không thích người phụ nữ lúc nào viết lên mặt sự tham lam và thèm muốn kia, nhưng cũng không biết vì sao lại thương xót cho bà ấy. Nghe được những chuyện trong quá khứ kia từ trong miệng của Lâm Gia Hân, tôi cũng cảm thấy đau lòng, nếu như chính bà ấy kể ra có lẽ lại càng thê thảm hơn nữa. Mạc Đình Sinh chọn món ăn, nghe thấy lời của Lâm Uyên liền nhìn về phía tôi, vẻ mặt cực kỳ chờ mong vào câu trả lời của tôi. Tôi đàn đo vài giây, mở miệng nói, tôi ở nhà, họ Phó rất tốt, Phó Thắng Nam cũng chỉ bận rộn một vài hôm mà thôi, đợi qua mấy ngày nữa chúng tôi định ra nước ngoài chơi. Mặc dù không nói rõ ra lời từ chối, nhưng câu nói này cũng đã thể hiện rất rõ ràng. Lâm Uyên còn tính mở miệng nói thêm gì đó, nhưng hình như bà ấy nhìn thấy ai đó, vẻ mặt lập tức tối sầm xuống. Xuất phát từ lòng tò mò, tôi quay đầu nhìn sang, trái lại cũng không bất ngờ gì, là Lâm Hạnh Nguyên. Không muốn mà cứ gặp hoài, người mình muốn gặp có lẽ đang ở trước mắt, nhưng đi hết mấy vòng cũng không gặp được, trái lại là người không muốn gặp lúc nào cũng quẩn quanh trước mắt. Đọc phun tại chuyên quan nhé. Mạc Đình Sinh cũng đã nhìn thấy Lâm Hạnh Nguyên, chỉ là hơi nhíu mày, trên mặt có một chút ghét bỏ khó mà phát hiện, nhưng mà vẻ mặt của Lâm Uyên lại rất rõ ràng, thể hiện sự chán ghét. Dù sao cũng từng là mẹ con, tôi cứ nghĩ rằng Lâm Hạnh Nguyên và đôi vợ chồng nhà họ Mạc ít nhất cũng có chút tình cảm. Nhưng lúc Lâm Hạnh Nguyên đi tới chào hỏi, vẻ mặt của Lâm Uyên tối sầm xuống. Mẹ, Chủ tịch Lâm, Lâm Hạnh Nguyên mở miệng, giữ vững nụ cười trên gương mặt nhìn Lâm Uyên, hai người cũng đến đây ăn cơm sao? Vẻ mặt của Lâm Uyên tối sầm, nói thẳng không thèm nể nang gì. Cô Lâm, cả nhà tôi đang dùng bữa, nếu như không có chuyện gì thì đừng quấy rầy chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này thật sự rất lạnh nhạt vô tình. Đột nhiên Lâm Hạnh Nguyên sượng mặt một lúc lâu sau mới mở miệng, có hơi tủi thân. Chủ tịch Lâm, có lẽ bà đã nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ qua đây hỏi thăm một chút mà thôi, không có ý gì khác cả. Lâm Uyên không nói gì cả, vẻ mặt tối tăm khó coi. Còn Mạc Đình Sinh một khi đã thẳng thắn lật mặt rồi thì hơi thở quanh người có thể làm người ta e dè thoái lui. Đôi mắt đục ngầu của ông ta liếc nhìn Lâm Hạnh Nguyên một cái, có hơi ác liệt. Không cần, vẻ mặt của Lâm Hạnh Nguyên tủi thân, có thể thấy rõ ràng chuyện cô ta không được chào đón cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng tôi có hơi tò mò, Phó Thắng Nam đã chặt đứt nguồn kinh tế của cô ta, nhà họ Mạc và cô ta cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Quay về thủ đô cũng lâu rồi, gặp cô ta mấy lần, lúc nào quần áo hàng hiệu trên người cô ta cũng đắt tiền, cô ta không đi làm, không có người chu cấp, sao còn ăn xài tiêu pha nhiều như thế. Mặc dù không được chào đón nhưng Lâm Hạnh Nguyên vẫn vui vẻ nở nụ cười chào tạm biệt Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh, nhìn qua thì dường như cô ta vẫn là con gái của nhà họ Mạc như xưa. Thấy cô đã đi xa rồi, Lâm Uyên thở phào, giọng nói lạnh lùng, người con gái này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, suy nghĩ không sạch sẽ. Mạc Đình Sinh nhíu lông mày, không nói chuyện, tôi nhìn hai người thế là bật cười, có hơi. Chế Diễu nói, lúc đầu nhận nhầm người không? Phải cô ta chẳng biết từ đâu ra mà có cha có mẹ. Được cưng chiều đội lên trời, có lễ nghĩa và thân. Phận của một cô chủ, đột nhiên lại biết được, chuyện mình bị nhận lầm cuối cùng bị biến về nguyên hình, không còn lại gì từ đầu đến cuối. Dường như cô ta cũng chẳng làm sai cái gì nhỉ, phút chốc Lâm Uyên cạn lời, đúng là chẳng thể nói được tiếng nào. Mạc Đình Sinh nhíu nhíu, mày nhìn tôi có hơi bực dọc, Thẩm Xuân Hinh, con đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hai ông bà tôi rất hâm mộ tình cảm giữa hai người, cũng rất khâm phục sự bảo bọc của hai người dành cho người thân của mình, nhưng ai sinh ra cũng là con người, xin hai người trong lúc bao che khuyết điểm của bản thân mình thì cũng hãy đứng ở vị trí của người khác suy nghĩ cho người ta, hai người hễ là khoan dung cho người khác một chút, dịu dàng một chút cũng không đến nỗi tự tay xô con gái ruột của mình ra, tự tay ép chết cháu ngoại của chính mình. Nếu nói tiếp nữa thì e là tôi lại nói tới chuyện cũ, nói xong tôi không nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh nữa, cầm túi lên, xoay người bỏ đi. Con người không ai là hoàn mỹ cả, nhưng cũng vì không hoàn mỹ như thế, nên mỗi người mới trở thành có một không hai, chúng ta chẳng phải người tốt cũng chẳng phải là người xấu. Bất luận là ai khi suy nghĩ vấn đề theo cách nhìn của bản thân cũng đều cảm thấy mình chẳng có gì sai, nhưng mà có đôi lúc cũng nên suy nghĩ cho người khác một chút, việc này không liên quan gì đến chuyện có phải là thánh mẫu hay không, nếu chỉ vì không thích một người mà đi tiêu diệt kẻ đó, như vậy thì không bao lâu sau thế giới này sẽ hỗn loạn. Phó Thắng Nam đỗ xe trước cửa nhà hàng, thấy tôi đi ra ngoài, xuống xe, đứng bên cạnh xe. Vẫy vẫy tay với tôi, đi đến bên cạnh anh, dụi vào lồng ngực, anh choàng tay ôm lấy anh ôm tôi, giọng nói trầm thấp vẫn bùi tai. Như trước đây, làm sao thế, tôi nép trong lồng ngực anh, chẳng muốn, nhúc nhích dầu dĩ nói, em không muốn làm một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tốt nhưng em cũng không muốn làm người khác bị tổn thương, đọc phun tại chuyên, oan nhé, anh cười nhạt trong giọng nói chất chứa một ít sự bất đắc dĩ, gặp chuyện gì rồi, tôi buông anh ra, ngửa đầu nhìn anh nói, Phó Thắng Nam, nếu như em chỉ nói là nếu như sau này anh có yêu người khác, anh phải sớm nói cho em biết, để em có thể ra đi một cách có thể diện. Chân mày xinh đẹp của anh cau lại, giơ tay lên nâng mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm. Thẩm Xuân Hinh, trừ em ra anh có thể chắc chắn là cả đời này anh sẽ không yêu một ai khác nữa. Tôi cười yếu ớt nép vào lông ngực của anh, chẳng buồn lên tiếng, quãng đời về sau còn dài. Thứ dễ dàng thay đổi nhất theo dòng thời gian chính là lòng người. Anh và tôi có thể yêu nhau một đoạn đường, trên quãng đường đời dài đằng đẵng này cũng xem như là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời, những gì có được cũng đã đủ làm rồi, quãng đời còn lại, nếu anh có thể gặp được người làm cho anh không màng tất cả thế cũng xem như là tốt lắm rồi. Thấy cảm xúc của tôi khác lạ, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ thế ôm tôi, im lặng một hồi. Lâu, anh kéo tôi lên xe, Trần Văn Nghĩa lái xe của tôi đi rồi, trên xe tôi nhìn con đường phía trước ngẩn người, cách Trương